Hành trình tán đổ Crash, chương 145, thăng 180.517. Góc truyện audio.com 01, tôi đến lớp trong tâm trạng vô cùng hưng phấn. Lý do đơn giản là hôm qua tôi được gặp cậu ấy rồi. Vừa vào đến lớp tôi liền nhìn thấy cô bạn thân A và cậu bạn thân T đang nói chuyện với nhau. Tôi đi vào chỗ ngồi, chống tay lên cằm, ánh mắt không giấu nổi sự hưng phấn. Tao chán mày quá Phương ạ, cậu bạn thân T nhìn tôi lắc đầu. Làm sao, tôi nhướng mày, hôm qua mày mới tặng nó cái vòng mà hôm nay tao đã thấy mày đeo cái vòng đấy rồi, cậu bạn thân T nhìn tay tôi. À, đây là vòng tao mà, vòng đôi nha, bạn tôi cười. Ơ sao mày không mua cho tao, cô bạn thân A nhíu mày. Không có tiền, tôi nhún vai. Mày có quen con này không? Con này là ai thế? Cô bạn thân A vỗ vai cậu bạn thân T, do y know you. Tao không có quen con này. Mày quen à? Cậu bạn thân T nhìn tôi bằng ánh mắt như người xa lạ. Không quen, thôi chúng ta không nói chuyện với nó nữa, cô bạn thân A lắc đầu. Khoác vai cậu bạn thân T quay lên. 02, cô giáo phát cho chúng tôi tờ bằng tốt nghiệp để kiểm tra thông tin. Sau khi kiểm tra xong, cô thu lại tờ bằng. Một lát sau, cô bảo mấy cậu bạn đi phát lại cho chúng tôi tờ bằng để nhờ các bậc phụ huynh ký tên. Cậu bạn thân M đứng lên, cầm tập giấy từ trong tay cô phát. Tôi đang ngồi tỉ thí với cậu bạn thân T liền nghe thấy tiếng cậu bạn thân M, này, cậu bạn thân M đưa tờ bằng của cậu ấy lên bàn tôi. Ok, tôi rất ổn, sướng nhé, có lý do để đến gặp nó rồi nhé, cậu bạn thân T cười. Lại con bướm hưng phấn rồi, cô bạn thân A nhìn tôi cười. Aigo hết sức lộ liễu mà, ơ tờ bằng của V kép đâu rồi? Cô giáo tìm kiếm xung quanh. Cô ơi đây ạ, tôi cầm tờ giấy đưa cho cậu bạn thân M ngồi bàn trên. Sao Phương lại cầm tờ giấy của V kép? Cô giáo hoang mang cực độ nhìn tôi. M đưa, tôi đang định mở miệng nói. Bỗng nhiên, bên dưới tiếng mấy cô bạn vang lên. Nhà Phương gần nhà V kép mà cô. Cô ơi, nhà Phương gần nhà V kép cô ạ, cô ơi đúng rồi đấy. Để Phương mang về cho V kép cô ạ. Tôi chỉ biết cười bi đát. Ơ thế nhà Phương gần nhà V kép à, thế em mang về cho V kép nhé. Bảo bố mẹ bạn ấy ký vào đây. Xem xét thông tin cẩn thận nhé, cô giáo đi tới bàn tôi. Dặn dò tôi cẩn thận. Vâng, em biết rồi ạ, tôi vui vẻ gật đầu. Tí nữa mày đến nhà V kép à? Tao đi chung với cô bạn C ngồi bên dưới gọi tôi. Ok man, tôi gật đầu đồng ý. 03. Cuối giờ, tôi cùng cô bạn thân A đi xuống sân trường liền gặp cô bạn C. Sau đó, chúng tôi cùng lấy xe ra rồi đi đến nhà cậu ấy. Đến được nửa đường, cô bạn thân A không đi cùng chúng tôi nữa. Vậy là chỉ còn tôi và cô bạn C đến nhà cậu ấy thôi. Đoạn đường đến nhà cậu ấy có một vài nhà đang xây. Chính vì vậy nên đoạn đường đó khá xóc. Tôi còn đang than vãn về đoạn đường này liền nghe thấy tiếng cô bạn C. Con đường đi đến tình yêu luôn không bằng phẳng. Ok tôi rất ổn. 04. Trước khi ra khỏi lớp, tôi lấy máy nhắn tin cho cậu ấy báo rằng lát nữa tôi sẽ qua. Lúc đó cậu ấy đang hoạt động nhưng không thấy rep lại. 05, tôi cùng cô bạn C vừa đến trước cổng nhà cậu ấy. Đang định xuống xe bấm chuông liền thấy mẹ cậu ấy từ trong nhà đi ra. Hai cháu đến thăm V kép à, đây, cho xe vào trong này đi, mẹ cậu ấy nhìn thấy chúng tôi cười. Dạ thôi bác ạ, cô L nhờ cháu mang tờ bằng đến để bác kiểm tra thông tin. Bác kiểm tra xong ký vào xác nhận là được ạ, tôi rút từ trong ba lô ra chiếc bằng của cậu ấy. Thôi vào nhà chơi đã, đến nhà rồi thì lên thăm bạn ấy một chút chứ, mẹ cậu ấy tiếp tục mời. Tôi còn đang phân vân không biết phải làm sao thì mẹ cậu ấy lại nói tiếp. Đi vào nhà đi cháu, xe để ở đây cũng được, vào nhà bác mới lấy bút để ký được. Tôi quay lại nhìn cậu bạn C rồi mới chấp nhận lời mời mị hoặc đó. Đây, đi lên đây, mẹ cậu ấy lên cầu thang, quay lại vẫy tay tôi. Tôi đi theo mẹ cậu ấy, cứ tưởng sẽ chỉ lên phòng khách tìm bút thôi, nhưng ai ngờ mẹ cậu ấy lại đi vào phòng của cậu ấy. Đây, vào đây đi cháu. Mẹ cậu ấy vào phòng rồi nhưng vẫn thấy tôi chần chừ đứng ngoài liền vẫy tay. Tôi cười đáp lại, quay lại nhìn cô bạn C đang lên cầu thang. Tôi chờ cho cô bạn C đi vào trước rồi mới bước vào. Vkép này, bạn đến thăm con này. Mẹ cậu ấy nhìn về phía giường. Khi tôi bước vào trong phòng, cậu ấy đang nằm quay lưng lại phía cửa. Bên cạnh cậu ấy là đứa bé mới sinh đang ngủ. Ôi cái khung cảnh này nhìn thật ấm áp là bao. Cứ như là bố và con vậy. Hello, tôi nhảy chân sáo bước vào trong phòng. Lúc tôi đứng trước giường cậu ấy rồi. Cậu ấy mới ngồi dậy. Úi giời ơi, cậu ấy quay lại nhìn thấy chúng tôi. Than vãn một câu, miệng cười bi đát, mẹ cậu ấy đi ra phía bàn học kiếm chiếc bút để ký. Tôi đi tới, hướng dẫn bác ký thông tin. Cô bạn C ngồi bên cạnh trò chuyện vài ba câu với cậu ấy. Bác cho cháu mượn cái bút để cho V kép ký với ạ. Sau khi hướng dẫn mẹ cậu ấy ký xong, tôi nhận lấy chiếc bút và tờ giấy. Tôi đi đến bên cạnh giường, đưa tờ giấy cho cậu ấy. Nè, ký vào đây đi, ký cái gì cơ, cậu ấy nhận lấy tờ giấy. Sau đó, cậu ấy với tờ giấy nháp gần đấy ra. Tôi cứ tưởng cậu ấy lấy tờ giấy kia để kê. Hóa ra là cậu ấy dùng tờ giấy đó để ký thử. Rất nhiều chữ ký được cậu ấy viết ra. Mẹ cậu ấy đứng bên cạnh tôi nói. Con cứ ký đại là được. Ký như chữ ký mà con ký trước kia ấy. Cả buổi mà nó vẫn chưa chọn được chữ ký nào. Cô cậu ấy bế đứa bé dậy. Đứng bên cạnh giường nói. Cô phải để cháu luyện tập ký chứ cậu ấy biện minh. Con phải lấy cái gì ra lót chứ. Mẹ cậu ấy nhìn xung quanh. Cậu ấy cầm tờ giấy nháp kia ra. Đè tờ bằng xuống. Mẹ cậu ấy hết nói nổi liền đi ra khỏi phòng. Lấy cái bàn ở kia ra cho tao. Cậu ấy chỉ về chiếc bàn ở phía xa. Tôi nhìn về phía chiếc bàn. Mày đừng lấy cho nó. Mày tự đi mà lấy đi. Cô bạn C giữ tay tôi lại. Cậu ấy thở dài. Vừa định trở mình đứng dậy thì cô bạn C thả tay tôi ra. Thôi mày đi lấy cho nó đi. Cậu ấy nghe xong câu đấy ngồi lại giường. Cần gì phải lấy bàn. Kê tạm quyển sách là được rồi. Tôi đi tới đầu giường. Lấy quyển sách giáo khoa văn đặt xuống giường. Ờ thế cũng được. Cậu ấy nhận lại quyển sách. Kê tờ giấy lên. Ký ở đâu đấy? Cậu ấy cầm tờ giấy lên hỏi tôi. Ký ở đây này. Tôi chỉ xuống khoảng trống của tờ giấy. Ký ghi rõ họ tên hả? Cậu ấy hỏi. Ừ, tôi trả lời. Cậu ấy cúi người xuống viết. Sau khi ký tên xong, cậu ấy nhìn xuống tờ giấy xem lại nét chữ của mình. Mày ghi thêm cái dòng này vào. Tôi chỉ xuống dòng chữ của cô giáo chủ nhiệm vào. Cái dòng này à? Cậu ấy hỏi lại như một thói quen. Ừ, dòng này nè. Tôi chỉ lại lần nữa. Cậu ấy lại cúi xuống viết tiếp. Sau khi cậu ấy viết xong, tôi cho tờ giấy đó vào ba lô rồi kéo khóa. Đang định chuẩn bị đứng dậy, cô bạn C liền ấn tôi ngồi xuống. Sao mày đã thu dọn đồ như kiểu chuẩn bị đi về vậy? Ngồi đây chơi một lát đã. Tôi hạ ba lô xuống, đặt bên cạnh giường cậu ấy. Không sáo, cậu ấy nói cho chúng tôi các thầy giáo đến ôn thi cho cậu ấy. Duy chỉ có môn Anh là cậu ấy chưa biết học ai cả. Tao dạy cho. Tôi thốt lên, thực sự là lời nói chưa qua sự kiểm duyệt của bộ não. Ăn lôn, tao không học với con gái. Cậu ấy im lặng vài giây rồi lên tiếng. Mày có thể đi lắp các rồi đến dạy nó cũng được. Cô bạn C nêu ý kiến. Một ý tưởng khá thú vị cũng không kém phần táo bạo. 07, cậu ấy rất biết làm cho trẻ con cười. Đứa trẻ kia là em họ của cậu ấy, mới 8 tháng tuổi thôi. Những lúc không nói chuyện với chúng tôi, cậu ấy toàn ra làm trò để đứa bé kia cười. Cậu ấy giả vờ hắt xì rồi vỗ tay vào miệng để tạo tiếng động. Cứ như vậy, đứa bé kia luôn cười. Tôi nhìn thấy cũng không thể nhịn cười. Những lúc cậu ấy như vậy, trái tim tôi không ngừng rung động. Cậu ấy giả vờ hắt xì một cái. Đứa bé kia nghe thấy vậy liền cười tâu toét. Lúc đó, cậu ấy cười. Quay lại nhìn về phía tôi vài giây. Sau đó lại quay ra trêu đứa bé. Trong một khoảnh khắc, tôi cứ nhầm tưởng như chúng tôi là một gia đình vậy. 08, cậu ấy ngồi cuối giường trêu đứa bé. Tôi ngồi ở đầu giường nhìn cậu ấy. Có một khoảnh khắc, cậu ấy quay người lại nhìn tôi. Sau đó, cậu ấy lại quay sang nhìn xuống chiếc vòng mà hôm qua tôi tặng cậu ấy. Thế rồi cậu ấy lại quay lại trêu đứa bé. 09, cô bạn C đưa đứa bé cho tôi bế. Tôi giang tay ra, ôm lấy đứa bé. Lúc đó, cậu ấy nằm dưới giường nhìn lên. Sau khi tôi nhận lấy đứa bé từ tay cô bạn C, tôi ôm đứa bé ngồi xuống giường. Đứa bé ngồi ở trong lòng tôi ngọ nguậy. Tôi cúi xuống nhìn, lấy tay lắc lắc bàn tay bé tí xíu kia. Lúc đó, cậu ấy nhìn lên tôi. 10, VKE, có gì ăn không? Tôi nhìn cậu ấy đang chơi điện thoại. Đồ ăn thì tao có đầy. Cậu ấy ngồi dậy, chỉ tay về phía đầu giường. Trên chiếc bàn đó có vô số loại bánh, sữa và snack, không lấy ra mời bọn tao à? Cô bạn C thấy cậu ấy vẫn nằm nguyên bèn nói. Tự ra mà lấy, chúng mày đến thăm tao mà để tao phải phục vụ à? Cậu ấy cắm cúi vào chiếc điện thoại. Cậu ấy nhìn chúng tôi cười trừ. Đang không biết phải nói gì tôi liền nhìn thấy cậu ấy ngồi dậy. Với lấy hộp sữa Milo từ trên bàn, cứ ngỡ cậu ấy mời chúng tôi uống. Nhưng không, cậu ấy lắc hộp sữa rồi cầm ống hút vào. Rất tự nhiên mà uống. Cứ tưởng mày mời tao hộp sữa. Tôi thở dài nhìn cậu ấy. Ừ, thật đấy, cô bạn C đồng tình. Tự ra mà lấy, cậu ấy nói. Tuy rằng nói như vậy nhưng cậu ấy vẫn với tay lấy hộp snack khoai ra cho chúng tôi ăn. 11, tao nhắn tin hỏi han mà mày còn không chịu xin cô bạn C lên án. Có à, chắc trong phần tin nhắn chờ. Tao không để ý cậu ấy trả lời. Cái FB cũ kết bạn với mày rồi nhưng bị block. Giờ dùng FB phụ để inbox thì mày không chịu xin cô bạn C nói. Sau đó, cô bạn C giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu ấy. Ơ, cái gì đấy? Bàn tay cậu ấy lạc lõng giữa không trung. Tao mượn một tí, cậu bạn C dịch chuyển chiếc điện thoại để cậu ấy không lấy được. Cậu ấy không nói gì, quay ra chơi đùa với em bé. Tôi liếc mắt qua màn hình điện thoại của cậu ấy một lát. Trong màn hình đang hiển thị phần tin nhắn trong mess. Tin nhắn đứng đầu là nhóm lớp tôi. Tin nhắn đứng thứ hai là của cô bạn T, còn tin nhắn của tôi đứng thứ ba. 12, cô bạn C ký tên lên tay cậu ấy xong xuôi rồi cố tình bảo tôi ra ký. Tôi chần chừ một lúc, chiếc bút thì cầm trên tay rồi nhưng lại không biết nên chọn thời điểm nào để nói với cậu ấy tôi muốn ký lên. Cậu ấy nằm ngang giường, cậu ấy nhìn lên tôi đứng bên cạnh giường, nhìn xuống cậu ấy, sau đó tôi quyết định ngồi xuống, đưa tay đây để tao ký. Tôi ngồi xuống giường, chấm, vừa hay lúc đó đầu cậu ấy nằm sát chân tôi. Tôi cúi người, phần cánh tay lên vai cậu ấy. Cậu ấy giơ tay lên để tôi ký. Lúc ký, cô bạn C cầm điện thoại lên chụp ảnh tự sướng. Chính vì vậy mà cậu ấy nằm quay hẳn người về phía tôi. Mặt áp vào bắp đùi tôi. Tôi vòng tay lên ký nên giường như nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng giống như tôi đang ôm ấp. Che chở cho cậu ấy vậy. Tôi vừa viết lên được vài chữ. Cậu ấy dướn người dậy nhìn dòng chữ tôi viết. Mày viết cái chữ gì đấy? Cậu ấy tò mò hỏi. Chỉ đơn giản là một câu tiếng Hàn mà đa phần ai cũng dịch được. Nằm yên đi để tao viết. Tôi cố định tay cậu ấy lại. Viết tiếp. 13. Sau khi ký xong cho cậu ấy, tôi mới nhìn lại dòng chữ kia. Sau đó, bàn tay tôi lại không kìm được ham muốn giơ tay lên bóp ngực cậu ấy. Ơ cái con này, cậu ấy cười, nằm nghiêng người lại bên kia. Để anh bóp một tí đi em. Tôi kéo cậu ấy lại. Cậu ấy nhìn tôi cười. Sau đó, cậu ấy nằm thẳng người. Tôi thuận thế giơ tay xoa nắn ngực cậu ấy. Vô cùng thoải mái bàn tay. 14, thế mày có người yêu chưa? Cô bạn C nhìn tôi hỏi cậu ấy. Không có, có người yêu để làm gì? Mệt mỏi ra, cứ như vậy có phải tốt hơn không? Cậu ấy nằm chơi điện thoại trả lời. Đến khi tôi kể chuyện này cho mấy cậu bạn chơi thân. Kết quả nhận được vô cùng phong phú. Thế có nghĩa là nó không muốn yêu mày đấy, cậu bạn ca nói. Nó thả thính mày đấy con ạ, cô bạn thân A nói. 15. Chẳng hiểu thời gian trôi qua kiểu gì mà đã gần quá giờ chưa? Tôi cùng cô bạn sẽ thu dọn đồ đạc rồi đứng lên. Thôi nhé, mai gặp lại nha. Sáng mai bọn tao lại đến tiếp nhé. Phương nhỉ, về kép nhé. Mai bọn tao đến nhé. Cô bạn C đứng dậy chào tạm biệt cậu ấy. Ừ đến đi cậu ấy trả lời. Các cháu cứ đến đi cho về kép đỡ buồn cô cậu ấy nói. Buồn gì đâu, càng đến càng buồn thêm ấy. Chúng nó đi học, cậu ấy muốn nói gì nhưng lại thôi. Tôi đi tới chào tạm biệt em bé. Bàn tay giơ ra bắt lấy tay em bé. Nhìn khung cảnh của một bàn tay lớn với một bàn tay bé thật khác biệt, mai lại đến nữa Phương nhỉ. Cô bạn C nhắc lại, ừ tôi trả lời, 16, khi tôi về đến nhà quả thực là vô cùng muộn. Sau đó, tôi biết được tin là mẹ tôi đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi tại sao giờ này tôi vẫn chưa về. Cô giáo thành thật khai rằng tôi đến đưa tờ bằng cho cậu ấy. Mẹ tôi biết liền hiểu ngay ra chuyện. 17. Tôi quằn quại trong lớp. Vì chuyện buổi trưa mẹ tôi gọi điện cho giáo viên nên tôi đang cảm thấy rất khó xử. Ca ê, mẹ nó biết tao thích nó rồi. Tôi buồn bã nhìn cậu bạn ca. Sao biết, cậu bạn ca ngạc nhiên. Trưa nay tao đến thăm nó ấy. Nhưng mà về muộn, thế là mẹ tao sốt ruột gọi cho cô L. Tao chỉ sợ cô L gọi cho mẹ nó. Xong rồi sau đấy suy ra tao thích nó tôi giải thích. Cô L không làm to chuyện này đâu. Mày phải nghe tao nói này. Cô L biết tao với M yêu nhau từ năm ngoái. Kể cả bố mẹ tao lẫn bố mẹ nó đều biết. Nhưng có nói gì đâu, cô bạn L vỗ vai tôi. Đúng rồi, cô L không làm to chuyện đâu, cậu bạn ca nói. Dù sao tôi vẫn cảm thấy rất gánh nặng. 18. Buổi chiều cô giáo đến thu tờ bằng. Khi nộp tờ bằng của tôi và cậu ấy cho cô nhìn tôi như nhận ra điều gì. Trưa nay em đi đâu mà về muộn thế? Mẹ em gọi cho cô làm cô ngại kinh khủng, cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi. Em chỉ tính lấy chữ ký xong đi. Nhưng mà mẹ bạn ấy cứ bảo em vào nhà chơi nên em không thể cự tuyệt được. Xong ngồi nói chuyện một lúc mà thời gian trôi qua tận 2 tiếng luôn cô ạ, tôi giải thích. Gương mặt hết sức ăn ăn. À thế là đến xin chữ ký xong tính thăm luôn hả? Mẹ em gọi làm cô ngại lắm đấy, cô giáo nhìn tôi thở dài. Sau đó, cô cầm tập bằng kia đi ra khỏi lớp, cách chương.